Chương 1016, Vân lão gia tử tới rồi. Vân gia gia, ngài cũng đi cẩm thành nhân. Vân lão gia tử hôm nay cũng là trang phục lộng lẫy, ống tay áo bị dương quang chiếu một cái, chiếu lấp lánh. Hắn nghiêm túc nói, đây là đại sự tình, trưởng bối nhất định đến trường. Lâm Nhuế hoảng hốt gật gật đầu, chờ đến lên xe, chạy sân bay thời điểm, nàng đến gần Vân Trạch lỗ thai, nhỏ giọng hỏi hắn. Lão gia tử làm sao tới rồi? Tiểu cô nương nói chuyện hơi nóng thẳng nhào tới Vân Trạch trên lỗ thai, nóng nóng. Vân Trạch thừ một tiếng, nói, ông nội ta nói phải đi nhà người cầu hôn. Cái niên đại này, còn có cầu hôn này, nói một chút lão nhân gia tương đối coi trọng những thứ này. Vân Trạch môi vừa vặn đụng phải Lâm Nhuế bên lỗ thai duyên, một khắc sau, hắn liền thấy kia xinh đẹp dái thai trở nên phấn hồng phấn hồng. Vân Trạch mâu quang nhất thời trở nên hết sức ôn nhu. Bên kia Vân lão gia tử nhìn hai cái miệng nhỏ ở đó cắn lỗ thai nói lặng lẽ nói, sau đó cùng bên người Triệu Khâm nói, trẻ tuổi thật tốt ra. Triệu Khâm gật gật đầu, yêu đương cuồng nhiệt cũng thật tốt. Bên kia bị kéo tới Vân Hạo Thiên, thở dài một cái, sau đó bất đắc dĩ tiếp tục nhìn ngày hôm qua bưu dương văn kiện bên trong tài liệu. Bởi vì còn có lão gia tử xuất hành, cho nên lần này bọn họ mang theo rất nhiều người. Vân Hạo Thiên nghĩ, chờ đến rồi cẩm thành, phỏng đoán sẽ đem người người Lâm gia cho dọa cho giật mình đi. Lâm Nhuế thật ra thì sớm liền nghĩ đến điểm này, nàng cùng người nhà nói qua, Vân Trạch muốn tới. Nhưng mà chưa nói Vân lão gia tử cũng phải tới a, đừng nói là người Lâm gia, phỏng đoán cẩm thành người bên kia cũng phải bị sợ quá sức, cho nên Lâm Nhuế vội vàng đem tin tức này phát cho nhà mình cha. Lâm Tử Khang mặc dù ngoài miệng oán trách bắt bẻ Vân Trạch quẹo đi nhà Hàn Nhuế Nhuế, nhưng mà người dâu sao tới cửa viếng thăm, lễ phép nhất định là phải đến. Dĩ nhiên sinh khí vẫn sẽ sinh khí. Chỉ bất quá, Lâm Tử Khang cũng sẽ không lạnh nhạt Vân Trạch. Cho nên tại xác định bọn họ trở về ngày tháng sau, Lâm Tử Khang sẽ để cho người đặc biệt đem bên trong biệt thự phòng cho quét dọn tốt, còn làm chờ một chút an bài, chờ đến Vân Trạch đến. Mặc dù đối phương là đế thành thái tử gia, nhưng mà Lâm Tử Khang hết sức ổn định. Nói thế nào đi nữa, đó cũng là con rể hắn, nhưng là phần này ổn định khi nhìn đến con gái mới vừa gửi tới tin tức sau, trong nháy mắt pha công. Lâm Tử Khang khỏe miệng giật một cái. Lão gia tử kia làm sao cũng tới Lâm Tử Khang bên này, tự nhiên lại là một phen gà bay chó sủa, hắn lập tức lại đem các cái địa phương lần nữa an bài dặn dò một lần. Lâm Tử Kiến sau khi nghe, cũng đi theo khẩn trường, lập tức giúp em trai chạy trong chạy bên ngoài. Lâm gia duy nhất thấy Vân lão gia tử giang viện ngược lại là rất bình tĩnh, thật đã nhô lên bụng dưới. Phương Vũ Lạc tò mò hỏi giang viện, đại tẩu, lão gia tử kia không tốt sống chung sao? Ta lúc trước đã tham gia một lần lão nhân gia ông ta tiệc sinh nhật, ngược lại là gặp qua, lão gia tử nhìn rất hòa ái, nhưng đối với người nào đều không nóng lạc, bất kỳ người đang tại trước mặt hắn, cũng không dám lô mãng, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không được. Giang viện cau mày suy nghĩ một chút, cho nên tò mò, lão gia tử này làm sao tới cẩm thành rồi đâu? Nếu như tin tức này không phải Nhuế Nhuế gửi tới nói, bọn họ đều cho là đây là người nào nói đùa. Phương Vũ Lạc đến đã bình tĩnh lại, nàng ôm ly nước uống một hớp nước, nhẹ giọng nói, có lẽ là vì Vân thiếu đi. Mà Vân lão gia tử làm như vậy, không thể nghi ngờ cũng là cho Lâm gia cực lớn tôn trọng. Cuối cùng quay đầu lại, cũng là vì nhà bọn họ Nhuế Nhuế. Phương Vũ Lạc cảm khái, nếu là như vậy, vậy ta cũng thả một nửa tâm, nếu không, bộ dáng kia gia tộc khổng lồ, ta luôn là lo lắng Nhuế Nhuế gả qua sau sẽ thụ ủy khuất. Giang viện cười nói, chúng ta Nhuế Nhuế có thể lợi hại, ai cũng không dám khi dễ nàng. Ân. Ngay tại chị em dâu hai trò chuyện thời điểm, Vân gia phi cơ tư nhân đã vững vàng đáp xuống cẩm thành.